Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, tin tức rất mệt khó khăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc này có Altini đưa cho hắn dân. Thành phố thẻ sau đó, Dương Thiên Long thuận lợi tiến vào pôn chỗ nhà khu biệt thự bên trong. Dựa theo lúc trước Linh Ca cho biết hắn địa chỉ, Dương Thiên Long hướng cụ thể biệt thự tọa lạc một mặt bình tĩnh cưỡi đi. Đây là một cái điển hình người giàu tiểu khu, bên trong hoàn cảnh vô cùng không tệ, rậm rạp thành rừng, mỗi một ngôi biệt thự trước cũng đậu xe sang. Cái này làm cho cưỡi xe đạp Dương Thiên Long không khỏi được đưa tới không ít người chú ý. Chờ hắn cách pôn biệt thự còn có hơn 200 gạo thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp chừng 10 người từ pôn bên trong biệt thự đi ra. Dương Thiên Long phát hiện một cái giữ lại đầu trải ngược trung niên nam tử hướng về phía một cái. Một mặt tiều tụy phu nhân, trong miệng đang không ngừng làm nhảm nói gì. Đầu trải ngược biểu tình trên mặt vẫn luôn là cái loại đó rất tiếc dáng vẻ. Tựa như đối với Paul bị hại bày tỏ cực lớn thương tiếc. Cái đó giữ lại đầu trải ngược trung niên nam tử cực kỳ giống điện ảnh bố già bên trong mafia. Đầu mục, mấy chục ăn mặc màu đen âu phục trẻ tuổi nam tử một mặt diễn cảm nghiêm túc đứng ở đầu trải ngược. Sau lưng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái đó trung niên nam tử chính là Mario Brozo. Brozo gia tộc nhân vật thực quyền, người đứng đầu, mà phu nhân kia chính là Pôn thê tử. Từ Dương Thiên Long bối phận mà nói, hắn hẳn quản phu nhân kia kêu thẩm mới đúng. Mario nhìn dáng dấp hẳn là đang an ủi Pôn thê tử. Hắn biểu tình trên mặt vậy rất là nghiêm túc, trong miệng không ngừng lải nhải. Pôn thê tử quang còn lại gật đầu phân, một trận không ngừng lải nhải sau đó. Mario mang thuộc hạ của hắn cửa liền chia ra ngồi liền mấy chiếc xe Mercedes rời đi. Để cho Dương Thiên Long cảm thấy giật mình thời điểm, Mario cuối cùng lại còn để lại hai cái nhìn giống như là hộ vệ người. Dương Thiên Long không nhanh không chậm cưỡi xe từ biệt thự trước mặt đi qua. Làm đi qua biệt thự ngay tức thì, hắn dùng ánh mắt dư quang không khỏi được đánh về phía bên trong biệt thự. Mới vừa rồi vậy hai cái hình dáng giống như là hộ vệ người đang đứng ở pôn biệt thự vườn hoa nhỏ. Nơi đó, Dương Thiên Long lại từ trong biệt thự đi vòng vo một vòng. Tiếp theo lúc này mới cưỡi trở về khách sạn, cùng hắn trở lại gian phòng sau đó. Đã là vào buổi trưa, mà đầu sư tử bọn họ vẫn chưa về. Ở Dương Thiên Long xem ra, đoán chừng đầu sư tử bọn họ còn ở bên ngoài điều tra trước. Suy nghĩ mới vừa rồi mình nhìn thấy cái đó đầu trải ngược vô cùng có thể chính là Mario. Dương Thiên Long nhanh chóng mở máy vi tính ra. Ở trong máy vi tính truyền vào Mario tên chữ sau đó. Ngay tức thì, liên quan tới hắn tin tức liền nhảy đi ra. Quả nhiên, cái tên kia cùng trong máy vi tính Mario dáng vẻ là giống nhau như đúc. Mario chủ động đi hỏi hậu Pôn quả phụ. Đây cũng là một ông chủ chuyện phải làm. Dương Thiên Long bắt đầu cau mày suy nghĩ rất nhiều đứng lên. Nói thật, từ Pôn ở Brozo gia tộc địa vị cùng với hắn làm cống hiến tới xem. Mario cũng không đến nổi đối với mình thân mật đồng bạn ra tay. Dưới mắt Donny có khả năng ngược lại là nhưng càng ngày càng lớn. Đem mãnh điêu rời phòng đến Donny biệt thự nơi đó. Thông qua trước thượng đế thị giác, Dương Thiên Long nghiêm túc tra nhìn lên Donny ở vào ven biển biệt thự tới. Ba tầng lầu nhỏ, hồ bơi, rộng rãi hậu hoa viên, cỡ nhỏ bến sông, đem Donny khu biệt thự thật tốt nhìn một phen. Dương Thiên Long lại là liền một người cũng không có thấy được. Đoán chừng dưới mắt Donny hẳn không ở biệt thự, dẫu sao ban ngày. Nghĩ đến Donny hẳn không ở biệt thự sau đó, Dương Thiên Long quả quyết đem mãnh điêu lưu ở nơi đó. Sau đó mình đem ý thức thu hồi lại, dưới mắt chẳng qua là một giờ trưa chung cỡ đó. Thấy đầu sư tử, eo úp bọn họ vẫn chưa về, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, quyết định cho những thứ này các bạn trẻ gọi điện thoại. Như vậy mà đúng như hắn ý liệu, hắn nơi gọi điện thoại tới, mỗi một người cũng không có tiếp. Lần này Dương Thiên Long lại là vô cùng kinh ngạc đứng lên. Trong lòng một cổ mơ hồ cảm giác bất an tràn vào trào trong lòng. Bọn họ không sẽ đã xảy ra chuyện gì chứ? Không, bọn họ làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn thậm chí liền bữa trưa cũng quên đi ăn. Một mực ở thấp thỏm bất an trong chờ đợi hơn 2 tiếng. Albert điện thoại lúc này mới gọi lại. Này, Hoa Hạ Long, chuyện gì? Lão đồng nghiệp, ngươi ở nơi nào? Vừa thấy là Albert điện tới. Dương Thiên Long không khỏi được thở ra một hơi dài. Cả người trên dưới cũng là đổi được vô cùng dễ dàng hơn. Ta đang trên đường trở về. Elbok nói, vậy đầu sư tử, Andrea còn có Alexandria đâu? Dương Thiên Long một hơi đem còn dư lại mấy cái người làm tên chữ toàn bộ nói ra. Bọn họ không cùng ta chung một chỗ. Elbok nói, ta cùng Andrea chung một chỗ. Hắn ngay tại bên người ta. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Không có. Các người trở về nói. Dương Thiên Long nói, ngủm cùng Elbok nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lần nữa ngạc nhiên phát hiện lúc này đầu sư tử điện thoại lại gọi lại. Ngày hôm nay thật đúng là kỳ quái. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Tiếp theo nhấn nút trả lời. Đầu sư tử hỏi vẫn là như cũ. Hắn cùng đại hùng Alexandria chung một chỗ. Dương Thiên Long đơn giản ở trong điện thoại nói cho hắn mấy câu sau đó. Vậy chính là cúp điện thoại. Mọi người hẹn xong ngay tại khách sạn lầu 2 nhà ăn nơi đó gặp mặt. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long liền chạy thẳng tới nhà ăn. Đi tới phòng ăn thời điểm, lúc này mới phát hiện thật ra thì bụng đều có chút đói. Đầu tiên là Elbok cùng Andrea trở về. Sau đó qua không tới 10 phút, đầu sư tử mang Alexandria vậy đi tới khách sạn nhà ăn. Vừa vào nhà ăn, đầu sư tử liền la hét đói bụng rồi đứng lên. Vừa gặp trước trên bàn thức ăn ngon, hắn ánh mắt cũng sám ngắt đứng lên. Nhanh chóng cầm lên một khối bánh ngọt, thẳng ném vào trong miệng. Hoa Hạ Long, ngươi không phải nói muốn dân thành phố thẻ sao? Ta ngày hôm nay tìm một người mua một bản. Đầu sư tử cười đem một bản cùng Dương Thiên Long trong tay. Giống nhau như đúc dân thành phố thẻ lấy ra. Ta đã có, lão đồng nghiệp, tờ này chính ngươi giữ đi. Dương Thiên Long cười cười nói. À, ngươi có, lúc nào có? Đầu sư tử thất kinh nói. Dương Thiên Long cười đem Altini cái này mới nhận thức bằng hữu cho tất cả mọi người nói một lần. Thấy là hắn chị vợ bằng hữu, đầu sư tử bọn họ 4 cái cũng không có nói gì. Như thế nào, ngày hôm nay mọi người có thu hoạch hay không? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn tất cả mọi người hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu một cái, bày tỏ không có điều tra đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Dẫu sao bọn họ cũng thuộc về vừa mới đến, nơi nào có thể giống như là PHS như nhau rất nhanh liền lấy được các loại các dạng tin tức. Không quan hệ, chúng ta từ từ tìm đầu mối. Bây giờ Donny cảnh biển biệt thự ta đã dò thăm ở nơi nào? Brozo biệt thự ta cũng biết. Dương Thiên Long cười an ủi. Elwood đây là nhíu mày một cái. Hoa Hạ Long, có thể chúng ta ở chỗ này lấy được tình huống tài nguyên xa không có các người ở Somalia hoặc là Medellin như vậy phong phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.